Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 603, 603, chương 603 giải phấn đuổi đi linh thú. Lúc trước mấy ngày, Liên Thanh giết chết linh thú, Tề Văn Hiên sẽ chủ động giúp Liên Thanh đào linh thú ngưng tụ thú linh đan. Vẫn chưa gặp qua Liên Thanh giải phẫu linh thú thi thể thủ pháp, hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy. Linh thú thi thể, lại thấy bọn nó sau khi chết thi cốt không được đầy đủ. Da thịt trống rỗng, thật là khủng bố. Tề Văn Hiên trên mặt hoảng sợ bị Liên Thanh thu vào đáy mắt. Cũng đoán được Tề Văn Hiên trong đầu ở não bổ chút cái gì hình ảnh, này mười mấy đầu linh thú thi. Thể là phải cho ái sủng nhóm thịt nướng thịt ăn. Động thủ đào chúng nó tâm can phổi cũng là ái sủng nhóm, nhưng nếu muốn Liên Thanh làm giải phẫu khí. Quan phanh thay sự, nàng cũng sở trường, vì thế cũng không cùng Tề Văn Hiên giải thích, nhưng mà Tề Văn Hiên lại có một vấn đề. Cố Thanh bắt được linh thú thú linh đan, lại vì cái gì muốn đem linh thú thi thể giấu đi? Linh thú thi thể hẳn là ném vào Cố Thanh tinh thần không gian. Văn Hiên ca ca, ân, Tề Văn Hiên nhìn về phía mấy ngày liền kiệt, mấy ngày liền kiệt chỉ vào trên mặt đất hài cốt. Nói. Văn Hiên ca ca, tỷ tỷ là lo lắng quá nhiều linh thú thi thể bị người ngoài nhìn lại. Cho nên mới vội vàng mà đem linh thú rời đi tiến không gian, Tề Văn Hiên tấn chức trong quá trình. Vô pháp di động, Liên Thanh giết như vậy nhiều linh thú tự nhiên không thể rêu rao, minh bạch sau. Tề Văn Hiên cũng không hề rối rắm một đống linh thú thi thể, tinh thần trong không gian chúng thú. Toàn bi ai, kia chính là chúng nó hoa tâm tư. Cẩn thận chọn rớt đồ ăn trên người không thể ăn bộ vị. Chờ giao cho chủ nhân nướng BBQ tới ăn mỹ vị A tương đương. Nói như thế nào không liền không có. Này đều oán cái kia đột nhiên xuất hiện trung niên nhân loại đại thúc. Chúng thú phẫn nộ. Mấy ngày liền kiệt tam đầu một chút thịt cũng chưa vớt được thú thú càng phẫn nộ. Cố Thanh cô nương. Cố Kiệt tiểu huynh đệ. Vào thần thú vực sâu có thể cùng các ngươi một tổ. Còn phải các người nhị vị chiếu cố. Thật là ta Tề Văn Hiên may mắn. Hơn nữa linh thú đều từ các ngươi sát. Thành quả lại muốn cùng ta chia đều. Tề Văn Hiên thật sự vô cùng cảm kích. Tề Văn Hiên tự đáy lòng mà sùng bái Cố Thanh. Ngay cả Cố Kiệt tiểu huynh đệ hắn cũng khâm phục. Đôi tỷ đệ này tất nhiên trải qua không ít trắc trở đi. Nếu bằng không như thế nào có thể tại đây tuổi liền có loại thực lực này cùng thủ đoạn. Văn Hiên ca ca, ngươi không cần cảm tạ chúng ta. Gia nhập chúng ta cũng là chính ngươi lựa chọn. Mấy ngày liền kiệt đi đến Tề Văn Hiên bên cạnh. Hữu hảo mà vỗ vỗ Văn Hiên ca ca đầu vai, Tề Văn Hiên sang sảng cười. Mấy ngày liền kiệt cũng đi theo cười lên tiếng, Liên Thanh không hiểu bọn họ hai cái cười điểm. Chỉ phải đi phía trước tiếp tục đi. Chờ đụng vào linh thú liền khai sát, gì? Tỷ tương đương chúng ta đều đi rồi đã lâu như vậy. Như thế nào còn không có linh thú hiện thân đâu. Mấy ngày liền kiệt kỳ quái mà nhìn quanh bốn phía. Xác thật không có linh thú hơi thở. Không chỉ có như thế. Liền mặt khác bình thường sinh linh hơi thở cũng không có. Trừ bỏ đập vào mắt trời xanh đại thụ. Nơi này bị người giải xua tan phấn. Liên Thanh đối dược vật thực mẫn cảm. Lập tức tới gần một thân cây làm phía dưới sờ sờ chưa dung màu đen bột phấn, trước sau ba dặm đều bị người giải xua tan phấn. Loại này dược vật cũng không khó luyện chế, học sinh có từ luyện đan thương hội ra tới. Có lẽ là bọn họ làm đi, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. Liên Thanh cất bước, cũng không biết phía trước có mai phục chờ bọn họ ba người, đạp tương đương, đạp tương đương, lại đi rồi 15 phút. Hai dặm lộ khoảng cách, chung quanh sinh linh hơi thở dần dần hiện ra, cũng là kỳ quái. Êm đẹp giải cái gì phấn? Mấy ngày liền kiệt vuốt cái gáy thúc khởi bím tóc, Tề Văn Hiên đi theo hắn. Một bên phụ họa nói, nói không chừng là vì đuổi đi một khối khu vực linh thú. Đến một khác khối tập hợp, phương tiện nhiều đoạt chút thú linh đan. Hết chương.